Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 11, khiêu chiến. Tô Như lượn lờ rời đi, mang đi nhàn nhạt mùi thơm. Toàn bộ Đông Hoa Viên đốn thất mấy phần lượng sắc. Sở Ly cảm giác không tên phiền muộn. Hắn đem hai hạt giống dùng linh lực ôn dưỡng đến sinh cơ giạt rào. Trồng xuống, rất nhanh nảy mầm, mãnh liệt sinh trưởng, hai ngày liền phá bùn mà ra. Triển lộ xanh nhạt nha. Hắn phát hiện chúng nó dài đến đặc biệt. Tốc độ đột ngột tăng 2 lần. Thời gian 1 tháng rút ngắn vì là 10 ngày. 10 ngày một cái chớp mắt trôi qua. Lúc sáng sớm, xương trắng như lụa mỏng. Ở mênh mông hồ trên tản ra. Tựa như ảo mộng, Tô Như mang theo một trận mùi thơm xuất hiện. Phong thái yểu điệu đứng nguyệt quang hoa lan phố trước. Cười khanh khách nhìn Sở Ly. Thật làm tốt. Sở Ly chỉ trên bàn đá 6 cái hộp ngọc. Tô Như cười hỏi, nhanh như vậy, quen tay hay việc? Sở Ly cười nói, lục phẩm mê hoặc quá lớn, ta lúc này là liều mạng. Tô Như nói, lục phẩm nhưng là đáng giá liều mạng. Bước vào trung tầng, có thể tiến vào tàng thư lâu xem một ít sách quý. Người nhất định cảm thấy rất hứng thú. Vâng, Sở Ly cười gật đầu. Tàng thư lâu lầu 4 xưng là dị kinh các, lục phẩm mới có thể tiến vào. Bên trong có tàn kinh sách quý, bí ẩn chuyện lạ, là người bình thường không có cách nào hiểu rõ. Tổng quản, ta có thể hay không tiến vào diễn võ điện? Diễn võ điện, Tô Như ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, ngươi còn không hết hy vọng, muốn luyện võ. Sở Ly cười cợt, đương nhiên có thể tiến vào, ngươi là lục phẩm. Có thể nhìn thấy đứng đầu nhất bí kíp. Tô Như tiếc hận nói. Đáng tiếc càng là thượng thừa võ học, càng cần cơ sở hùng hậu. Võ học cùng những khác ngành học không khác biệt gì. Như học tập cao đẳng toán học, không có lúc trước cơ sở. Không khác xem thiên thư. Tổng có một ít kiếm tẩu thiên phong chứ. À, cũng có một ít, nhưng tốt nhất đừng luyện. Ta chính là hiếu kỳ. Bên trong phủ cấp bậc là thông dụng. Lên lục phẩm. Có thể nhìn thấy thiên thần cảnh bí kíp, kỳ thực bí kíp cố nhiên trọng yếu, không đầy đủ tư nguyên cũng luyện không được. Sở Ly gật gù, luyện võ hãy cùng hậu thế học y gần như, có tốt lão sư, thường thường luyện tập, xem xét tài nghệ cao giải phẫu, chỉ phủng một quyển sách thuốc có thể không thể thành thần y. Sở Ly, ngươi là người thông minh, theo lý thuyết không cần ta lắm miệng, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Không chúc cơ, đừng luyện võ, đa tạ tổng quản, ai, người nhà, Tô Như cười lắc đầu một cái, cảm thấy Sở Ly không phải nghe được khuyên. Diễn võ điện là một tòa đồng đúc che trời cao lầu, cùng tàng thư lâu hầu như giống như đúc, đứng sững ở trống trải rộng rãi sân luyện võ sau, đồng thau ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, sân luyện võ bày ra hồng bùn, có mấy trăm người đang luận bàn, náo nhiệt phi thường. Sở Ly một mình đi tới diễn võ điện. Lý Việt không yên lòng nguyệt quang lan. Lưu ở trên đảo thời khắc bảo vệ. Chỉ lo ra một điểm vấn đề. Tiến vào diễn võ điện cửa lớn. Một đàn mộc trường quỹ chắn ngang ở phía trước. Mặt sau ngồi 2 cái thiếu nữ xinh đẹp. Đều xanh nhạt la sam. Thiển cười khanh khách thi lễ một cái. Sở Ly đem yêu đưa lên. 2 thiếu nữ kinh ngạc liếc hắn một cái. Trẻ tuổi như vậy lục phẩm có thể rất hiếm thấy. Bận bịu cung kính đưa lên một mặt đồng đúc yêu. Sở Ly quét một chút. Huy chương đồng khắc 4 đóa bạch vân. 2 thiếu nữ đưa tay khom lưng. Ra hiệu hắn mời tới lâu. Sở Ly khinh gật đầu. Đạp bước lên lầu. Trực tiếp đăng đến đỉnh tầng lầu 4. 2 trung niên hộ vệ canh giữ ở cầu thang trước. Quét một chút Sở Ly yêu. Không ngăn cản. Này 2 người trung niên chỉ là cửu phẩm hộ vệ, nhưng là đầy đủ dùng. Khỏi nói cửu phẩm hộ vệ, cho dù là cửu phẩm thị vệ, cũng không ai dám xông vào. Thật xông loạn bị trục xuất đi, vậy thì mất đi đi vào nữa cơ hội. Đạp lên lầu 4, đột nhiên quạnh quẽ, ít người, giá sách cũng ít, không giống lầu 2 lầu 3 lít nha lít nhít giá sách. Lầu 4 chỉ 5 cái giá sách. Mỗi giá trên ước chừng 100 cuốn thư. Nơi này thư không cho phép lấy ra lâu. Không cho phép sao chép. Chỉ có thể tự mình cõng hạ xuống. Không nhớ được tới nữa xem. Lầu 2, lầu 3 rất náo nhiệt. Lầu 4 nhưng chỉ 5 người. Quạnh quẽ có thể so với tàng thư lâu. Sở Ly từng cái lật xem giá trên bí kíp. Đều là thiên thần cảnh tâm pháp cùng võ học. Mỗi một bản lấy ra đi đều sẽ nhấc lên một phen một trường máu me. Hắn từng cái lật xem. Nửa ngày hạ xuống. Nhớ kỹ nửa cái giá sách. Hắn định dùng ngũ ngày. Đem hết thảy bí kíp dấu ấn vào đầu óc. Hắn đem cuối cùng một quyển bí kíp trả về. Thật dài thân lại eo. Bước chậm ra diễn võ điện. Tầng cao nhất hết thảy bí kíp đều ở đầu óc. Hắn phải đi về cố gắng tuyển một tuyển. Đến cùng luyện một loại nào. Ra diễn võ điện. Xuyên qua sân luyện võ. Giữa đường lại bị chặn đứng. Trác Phi Dương một bộ xanh ngọc trường sam. Ôm vai. Một mặt cười gằn che ở hắn trước mặt. Triệu Dĩnh ở bên cạnh thật không tiện nhìn hắn. Lộ ra lo lắng vẻ mặt. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Trác Phi Dương hừ nói. Họ Sở, ngươi phế vật này tới chỗ này làm gì? Sở Ly phiêu hắn một chút. Không thèm để ý hắn. Tiếp tục đi về phía trước. Trác Phi Dương xông qua thất phẩm. Tự tin bành trướng. Tất có thể rửa sạch nhục nhã. Bước ngang lần thứ hai ngăn trở đường. Họ Sở, ngươi sợ. Ta là sợ. Sở Ly gật gù. Nghiêm mặt nói. Đối với ngươi loại này người vô liêm sỉ. Ta thực đang hãi sợ. Không trêu chọc nổi tổng lần đi lên chứ. Lại so với một hồi. Trác Phi Dương hừ nói. Đừng tưởng rằng ngươi thật là lợi hại. Có điều một không thể luyện vũ rác rưởi mà thôi. Sở Ly cười cợt. Ngươi muốn so sánh với liền so với. Hắn lắc đầu một cái thở dài. Trác Phi Dương. Có này nhàn công phu. Trở lại luyện thật giỏi công. Đừng tiếp tục mất mặt xấu hổ. Cho thiên tài trên mặt bôi đen. Trác Phi Dương sắc mặt âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi. Miệng lưỡi lợi hại chính mình kém xa. Đánh cho cái tên này kêu cha gọi mẹ mới được. Từ trong lòng móc ra một tấm thiệp bắn về phía Sở Ly. Tiếp theo. Thiếp mời như một mũi ám khí. Vừa nhanh vừa độc. Sở Ly tiện tay tiếp nhận. Mở ra quét một chút. Cười lắc đầu. Ta không chấp nhận. Họ Sở. Kẻ nhu nhược. Trác Phi Dương tuấn mặt trầm xuống. Cười gằn. Ngươi không xứng làm nam nhân. Sở Ly bật cười. Trác Phi Dương. Ta xứng hay không xứng còn chưa tới phiên ngươi nói. Đúng rồi. Nhớ tới lần trước tiền đặt cược. Ngươi hiện tại là hộ vệ của ta. Trác Phi Dương ngửa mặt lên trời cười to. Sở Ly nhàn nhạt nhìn hắn. Trác Phi Dương nở nụ cười một lát mới ngừng lại. Chỉ vào hắn cười hắc hắc nói. Họ Sở, ngươi là bị hồ đồ rồi đi. Ta làm hộ vệ của ngươi. Sở Ly gật gù. Nhận thua cuộc, ngươi không muốn nhận. Ha, ta chính là muốn nhận. Phủ quy cũng không cho phép. Trác Phi Dương cười đắc ý. Ta làm hộ vệ của ngươi. Hắc, ngươi phối mà, ta nhưng là thất phẩm. Nói như vậy, ngươi không muốn nhận. Sở Ly cười hỏi. Trác Phi Dương đột nhiên vừa thu lại nụ cười. Mặt âm trầm quát lên. Chờ ngươi lúc nào lên làm lục phẩm nói sau đi. Ta là nhận, nhưng không nói gì thời điểm nhận. Sở Ly cười cợt. Nói như vậy, chỉ cần ta lục phẩm, ngươi liền bé ngoan làm hộ vệ của ta. Ngươi nếu có thể lục phẩm, ta đương nhiên nhận. Trác Phi Dương lần thứ hai cười to. Có điều ngươi muốn trở thành lục phẩm. Đợi thêm 20 năm đi. Đến lúc đó, ta khả năng đã là tứ phẩm thậm chí tam phẩm. Ngươi liền làm thị vệ của ta cũng không xứng. Sở Ly lắc đầu một cái. Trác Phi Dương đắc ý cười to. Cho nên nói, họ Sở, ngươi chính là tên rác rưởi. Vĩnh viễn đừng nghĩ vươn mình. Chỉ có thể quỳ gối ta dưới chân. Ha ha, ha ha ha, Sở Ly trên dưới đánh giá hắn. Trác Phi Dương xem ánh mắt của hắn quái lạ, giật mình trong lòng, lập tức tức giận hừ nói, không phục, vậy thì ứng chiến a. Quên đi, tránh ra, Sở Ly lắc đầu một cái, lại không để cho mở, ta liền cho một quyền của mình. Trác Phi Dương trợn lên giận dữ nhìn hắn, họ Sở, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Sở Ly cười cợt, ngươi cảm giác mình muốn mặt sao? Hắn nói đi về phía trước, thẳng tắp va về phía Trác Phi Dương. Trác Phi Dương lùi về sau một bước, hừ nói, nhát gan bọn chuột nhát, ngày hôm nay tạm tha ngươi một hồi. Sở Ly cười cợt, lắc đầu một cái đi ra ngoài. Triệu Dĩnh xả một hồi Trác Phi Dương tay áo. Trác sư huynh, vẫn là quên đi. Triệu sư muội, đối với loại này gia hỏa không thể đồng tình. Hắn chính là một con sói, có cơ hội phải đánh chết, không phải vậy sẽ cắn ngược lại ngươi một cái. Sở sư đệ hắn dù sao không thể luyện nội công, chắc đại ca ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, không cần lưu ý hắn. Triệu Dĩnh khuyên nhủ. Trác Phi Dương nhìn chằm chằm Sở Ly bóng lưng, lắc đầu một cái, hắn đã đi rồi. Triệu Dĩnh cười nói, Trác sư huynh, chúng ta luận bàn một chút đi. Trác Phi Dương cau mày không nói. Trác sư huynh, Triệu Dĩnh khẽ gọi. Trác Phi Dương đăm chiêu. Trác sư huynh, Triệu Dĩnh hờn dỗi, nàng cũng không phải là yêu thích người nào, chỉ là bản tính thiện lương làm cho nàng đồng tình người yếu. Sở Ly hiện tại không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể chịu thiệt. Trác Phi Dương ngẩng đầu lên, cười bồi hai lần, lại nhíu mày lại, luôn cảm thấy hắn có âm mưu quỷ kế chờ ta. Không thỏa đáng, Trác sư huynh, là chính ngươi dọa chính mình, chớ suy nghĩ lung tung. Sở sư huynh bây giờ đối với Trác sư huynh ngươi không uy hiếp. Triệu Dĩnh hé miệng cười nói. Trác Phi Dương lắc đầu. Trực giác của ta rất chuẩn, luôn luôn không sai lầm, cứu ta nhiều lần mệnh. Trác sư huynh ngươi cũng đừng chính mình dọa chính mình rồi. Triệu Dĩnh không muốn hắn lại tóm chặt Sở Ly không tha. Sở Ly chắp tay đứng ở đầu thuyền. Hồ Phong phất mặt, Trác Phi Dương muốn rửa sạch nhục nhã, chính mình đương nhiên muốn tác thành cho hắn, nhưng không thể ở Tam tiểu thư trước mặt thất phân, bởi vì nhỏ mất lớn, liên quan đến linh thổ, hắn bây giờ phải khiêm tốn, không thu hút sự chú ý của người khác, khiêu chiến chàng có quyền tuyển sân bãi. Y Trác Phi Dương tính cách, nhất định sẽ ở diễn võ điện, ở dưới con mắt mọi người rửa sạch nhục nhã, hãnh diện. Sở Ly rất mau trở lại đến Đông Hoa Viên, viết hai tấm thiệp, để Lý Việt hỗ trợ đưa. Lý Việt nhìn thiếp mời, ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Sở Ly cười nói, làm phiền Lý huynh. Lý Việt nói, huynh đệ, người này lại chơi cái gì? Lại khiêu chiến Trác Phi Dương. Sở Ly cười gật gù, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, phỏng chừng hắn sẽ không chút do dự tiếp thu. Lý Việt lắc đầu nói, có điều ngươi thật chắc chắn, thử xem mới biết, quá mạo hiểm chứ. Lý Việt nhất thời nhấc lên tâm, hắn hiện tại nhưng là thất phẩm, thắng bại là chuyện thường, không quan trọng lắm. Ai, người này tâm thật là lớn. Lý Việt lắc đầu, cầm hai tấm thiệp đi rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.